Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 844: Hướng sương mù xuất phát. Hiện giờ, Trương Phàm đã đem Trường Sinh Quyết bộ ba luyện đến đại thành. Ý niệm của hắn biến thành Linh Châu Tử nhan sắc, đã từ lúc trước kim sắc biến thành hiện giờ hỗn độn sắc, cùng hắn hỗn độn nguyên hỏa cơ hồ là nhan sắc giống nhau. Trương Phàm cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là đem này Linh Châu Tử triệu hồi ra bên ngoài cơ thể. Tại bên ngoài cơ thể, hắn Linh Châu Tử nghĩ tồn tại bao lâu thời gian, liền có thể tồn tại bao lâu thời gian. Cái này chính là bên trong Trường Sinh Quyết theo như lời ý niệm vĩnh tồn. Cho dù là vũ trụ hủy diệt, ý niệm của hắn cũng đã có thể vĩnh cửu tồn tại hạ xuống. Bất diệt thân thể, còn có bất diệt ý niệm. Hiện giờ Trương Phàm dĩ nhiên có thể vĩnh sinh đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là sẽ không bị càng mạnh đối thủ tiêu diệt. Mà cái gọi là càng mạnh đối thủ chính là trong sương mù kia không biết thế lực cùng lực lượng. Nếu như đã đáp ứng Ngô Việt, hắn liền không muốn nuốt lời. Hơn nữa kia trong sương mù thế lực cùng lực lượng chưa trừ diệt, bọn họ Trường Sinh Môn cũng liền vĩnh viễn vô pháp phát triển. Hơn nữa loại lực lượng kia là sẽ không cho phép Trương Phàm cường đại như vậy tồn tại xuất hiện. Cho nên Trương Phàm có thể khẳng định, cái kia lực lượng dĩ nhiên tại chú ý chính mình rồi. Về phần vì sao đến hiện tại bọn hắn còn không hành động, rất có thể là bởi vì trong nửa năm này, Trương Phàm một mực ở tái sinh vật trong không gian. Bọn họ không cảm giác được Trương Phàm tồn tại. Một đám trưởng lão nhóm cùng Tháp Na biết Trương Phàm đi tới đây muốn đi hướng sương mù. Bọn họ cả đám đều sắc mặt nghiêm nghị. Trương Phàm đối với Tháp Na nói, ta chuyến đi này, nếu là về không được, các ngươi về sau để cho Trường Sinh Môn duy trì hiện trạng là được. Tóm lại, tuyệt đối không muốn làm tối cường tông môn. Tháp Na khoát tay, nói, người kia nhiều như vậy nói nhảm. Mất tích nhanh 200 năm, này không đều trở về sao? Lần này đi khẳng định cũng có thể trở về. Trương Phàm cười khổ một tiếng, không có trả lời. Tháp Na nói, ta vẫn chờ ngươi trở về làm trưởng môn đâu. Ngươi nếu không phải trở về, lão nương này trưởng môn chẳng phải là muốn một mực làm xuống đây. Vậy còn không phiền chết lão nương sao? Trương Phàm gật gật đầu, ta tận lực a. Sau đó, Trương Phàm nhìn về phía những trưởng môn đó, gật gật đầu, sau một khắc, một cái thuấn di liền đã biến mất. Đường Trương Phàm sau khi rời khỏi không lâu sau, mấy người liền đi tới Trường Sinh Môn. Ba người này không phải người khác, chính là Tề Đông Cường, Nam Thiên Tường cùng Thành Cát. Trong nửa năm này, bọn họ đã tới qua Trường Sinh Môn ba lần, muốn gặp vừa thấy Trương Phàm, nhưng mà được cho biết Trương Phàm đang bế quan, không thể bị ngoại nhân quấy rầy, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ phải mỗi tháng tới một lần. Tháp Na đều cảm thấy này ba cái lão gia hỏa căn bản không phải luyện dược sư công hội hội trưởng, mà là đại di mụ, không có ý tứ. Trưởng môn vừa rời đi, Tháp Na đảo ba cái kia hội trưởng nhìn nhau một cái, nhất thời vui vẻ, vậy lúc nào thì trở về? Cái này, ta cũng không xác định. Tề Đông Cường nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Đón lấy liền nhổ đánh Trương Phàm dãy số. Thế nhưng là nhổ đánh nửa ngày, lại không có bất kỳ đáp lại. Tề Đông Cường nhìn về phía Tháp Na. Này, Tháp Na nhún vai, nói, tên kia chỉ nói hắn muốn đi chỗ rất xa. Về phần lúc nào trở về, chúng ta là thật không biết. Hơn nữa hiện tại ngay cả chúng ta đều liên lạc không được hắn. Ba cái hội trưởng nghe vậy, lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, ba người chỉ có thể cười khổ một hồi. Xa nhớ nào đó, Trương Phàm trả lại chỉ là một cái cấp 3 luyện dược sư. Lúc đó, bọn họ cũng đã công thành danh toại. Trương Phàm đối với bọn hắn mà nói, chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Mà bây giờ, Trương Phàm thành tựu e rằng đã xa xa cao hơn bọn họ. Bọn họ nghĩ gặp mặt, cũng không nhìn thấy, này một trước một sau, chênh lệch thật sự là quá lớn a. Như vậy ngươi biết hắn luyện dược sư đẳng cấp đạt tới loại tình trạng nào sao? Tề Đông Cường hỏi, Tháp Na nhún vai, nói, hắn sau khi trở về liền một mực ở tu luyện, cũng không có biểu diễn qua hắn thuật chế thuốc, chỉ là hắn trước khi đi, ngược lại là cho mấy vị trưởng lão mỗi người một mai linh dược. Nói là phục dụng, có thể tại trong vòng vài ngày, đột phá đến võ thánh. Dường như gọi cái gì võ thánh dịch a, võ thánh dịch, võ thánh dịch, thậm chí có võ thánh dịch. Ba cái luyện dược sư công hội hội trưởng không khỏi rất là chấn kinh. Vũ Vương dịch, Võ Hoàng dịch, bọn họ đều là biết, có thể dựa vào một mai linh dược để cho người trở thành Vũ Vương hoặc là Võ Hoàng. Thế nhưng là võ thánh dịch, bọn họ căn bản từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Muốn biết rõ, từ khi lần thứ nhất cương thi xâm nhập, những võ thánh đó nhóm bị vạn độc cốc khống chế hoặc là sát hại. Tất cả tiên giới võ thánh cũng chỉ còn lại có mười mấy người. Bởi vậy có thể thấy võ thánh là cỡ nào hiếm có tồn tại. Cho nên muốn chỉ bằng một mai linh dược chỉ làm liền võ thánh kia căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ nói có võ thánh dịch, điều này có thể không để cho bọn họ chấn kinh. Có thể để cho chúng ta nhìn xem sao? Nam Thiên Tường vội vàng nói. Tháp Na nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, có thể, ngược lại là có thể. Bất quá liếc mắt nhìn a, Nhất Nhãn, liền Nhất Nhãn, Thành Cát sợ nàng không đáp ứng, liền vội vàng gật đầu. Vì vậy Tháp Na nói với nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, cầm võ thánh của ngươi dịch lấy ra nhìn xem. Nhị trưởng lão lúc này lấy ra một mai linh dược, ba người kia tiếp tới trong tay, bằng lấy kinh nghiệm của bọn hắn, tỉ mỉ quan sát một lát, Thành Cát cả kinh nói, này đã xa siêu việt hơn xa thất phẩm linh dược. Hơn nữa căn cứ sách cổ thượng miêu tả, cái đó và bát phẩm linh dược cũng không quá đồng dạng. Nam Thiên Tường cả kinh nói, nói nhảm, có thể khiến người trực tiếp tấn thăng làm võ thánh, há lại đồng dạng thất phẩm cùng bát phẩm linh dược. Chẳng lẽ nói, đây là cửu phẩm? Nói ra những lời này, ba người tất cả đều choáng váng, kinh ngạc địa đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Tháp Na đưa tay tại ba cái hội trưởng trước mặt lung lay. Ba cái hội trưởng này mới hồi phục tinh thần lại. Hội trưởng, như thế nào không ngại, liền đem mai này võ thánh dịch trả trở về a. Ba cái hội trưởng lúc này đương nhiên là 100, không nguyện ý, đây chính là cửu phẩm linh dược a. Tất cả tiên giới trong lịch sử, lần đầu tiên xuất hiện cửu phẩm linh dược, bọn họ tự nhiên nghĩ lấy về hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Bất quá nếu như vừa rồi đã đáp ứng Tháp Na, bọn họ cũng không thể tại một nữ nhân trước mặt nuốt lời. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ phải đem mai này võ thánh dịch đưa trả lại cho nhị trưởng lão. Trương Phàm lại đã là cửu cấp luyện dược sư. Trường Sinh Môn có 6 cái trưởng lão, mỗi người được nhận được một mai cửu phẩm linh dược. Như vậy thủ bút, chỉ sợ cũng liền Trương Phàm có thể cầm đạt được. Trong lịch sử cái thứ nhất cửu cấp luyện dược sư, so với dược thần lão nhân gia ông ta đều biện pháp hay cấp 1. Chỉ tiếc, không thể gặp hắn một lần. Đúng vậy a, nếu là có thể cùng hắn giao lưu trao đổi, nhất định sẽ đối với thuật chế thuốc của chúng ta có cực trợ giúp lớn. Không có biện pháp, chỉ có thể hắn lần sau trở về. Tề Đông Cường đối với Tháp Na nói, nếu là hắn trở về, thỉnh nhất định phải trước tiên cho ta biết. Tháp Na gật gật đầu, ừ, biết, chấm chấm. Cùng lúc đó, Trương Phàm sớm đã ly khai Đông Thắng Thần Châu, đi tới trên biển. Hắn hiện giờ một cái thuấn di đã có thể đạt tới mấy ngàn cây em, tốc độ kia cực nhanh, vượt xa xa nhân loại nhận thức. Chuyện kia không hay,